Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 09, Đoan Mộc Thị hủy diệt. Tần Phong lạnh lùng, mang theo trào phúng thanh âm lại một lần nữa vang vọng toàn bộ Đoan Mộc Thành. Thanh âm này như chết thần gõ vang chuông tang đồng dạng, gõ vào mỗi một cái Đoan Mộc người bên trong thành trên trái tim. Hắn nói cũng xác thực không sai, Đoan Mộc thị tộc hiện tại thật quá thê thảm rồi, không phải dùng cái gì bị những này phụ thuộc thế lực đều coi thường. Tí tách, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ giọt xuống, Đoan Mộc Thương có chút chột dạ rồi. Hắn nhìn về phía Đoan Mộc thị tộc những người khác, nhưng thấy những người kia biểu lộ vậy rất phức tạp, lẽ ra Đoan Mộc thị tộc không ít người ngược lại càng hy vọng gia nhập Tinh Thiên Tông. Dù sao Tinh Thiên Tông mạnh rõ như ban ngày, bây giờ thiên hạ đại loạn, ai không hy vọng có thể có cái núi dựa cường đại. Huống chi Hoàng Phủ cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc thù. Nhưng so sánh Tinh Thiên Tông phần lớn rồi, từ trên tâm lý, rất nhiều người đều tình nguyện nghe theo Tinh Thiên Tông. Cũng không xa nghe theo Hoàng Phủ cổ tộc, nhưng bây giờ Đoan Mộc thị tộc tự đoạn đường lui, đồ sát rồi như vậy nhiều Tinh Thiên Tông đệ tử, bây giờ là muốn quy thuận, đều có chút lên trời không đường vào mà không cửa rồi. Đoan Mộc thị tộc người tu hành cơ hồ không có rồi hy vọng, nhưng cái khác phụ thuộc thế lực lại có lựa chọn chỗ trống. Còn có 20 giây, Tần Phong mỉm cười nói lấy. Thế nhưng là nghe được cái này chết vong đếm ngược lúc. Nụ cười của hắn hoàn toàn bị người quên mất rồi. Chết, ngay tại cái này lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Một thanh uốn lượn chiến đao từ một bên đột nhiên chém về phía Đoan Mộc Thương ngực. Đối mặt cái này đột nhiên tập kích, Đoan Mộc Thương mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng chớp mắt kịp phản ứng. Vội vàng quay thân, phốc phốc. Binh khí xé rách nhục thân âm thanh vang lên, Đoan Mộc Thương cuối cùng không thể hoàn toàn né qua, uốn lượn chiến đao đem hắn toàn bộ ngực phải đều đâm xuyên rồi. Mặc dù đâm xuyên lá phổi muốn so đâm xuyên trái tim tình huống tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là cực nặng thương thế. Phạm Táng, ngươi cái thiên sát, Đoan Mộc Thương lúc này mới phát hiện người đánh lén không phải là người khác. Chính là Tử Dương cung cung chủ Phạm Táng. Phạm Táng lại cao giọng nói to: Tần Tông chủ, ta Tử Dương cung nguyện quy thuận Tinh Thiên Tông. Cái này Đoan Mộc Thương đầu người liền coi như là ta hiến cho ngài lễ gặp mặt rồi. Tử Dương cung đệ tử nghe lệnh, giết, giết, tức khắc, từng cái một người mặc Tử Dương cung đạo bào người tu hành đồng thời ra tay. Chỉ có chút nào bối rối. Hiển nhiên lúc trước, bọn họ sớm đã thông qua tinh thần lực truyền âm, âm thầm có rồi chuẩn bị. Tộc trưởng nhanh đi, Đoan Mộc Thương sau lưng đột nhiên xuất hiện hai tên Đoan Mộc thị tộc cực cảnh trưởng lão. Hai người này lập tức ngăn tải rồi Đoan Mộc Thương trước mặt. Đoan Mộc thị tộc xem như vô tận cương vực to lớn thế lực. Trong tộc tự nhiên có một nhóm tử trung chi sĩ, Phạm Táng. Đối đãi ta đánh lui Tinh Thiên Tông, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đoan Mộc Thương sắc mặt dữ tợn, không chút do dự hướng phía sau thối lui. Bây giờ thế cục đột biến, mặc kệ phía dưới sẽ phát sinh cái gì, hắn đều phải trước ổn định thương thế của mình. Phốc phốc, hai tiếng xuyên thấu âm thanh vang lên. Kia hai tên cao nhất không đến cực cảnh tầng 9 trưởng lão bị Phạm Táng trong nháy mắt chém giết. Phạm Táng lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy Đoan Mộc Thương đã lui rồi ngoài mấy chục thước. Thế nhưng là Phạm Táng vậy mà đem chính mình bảo đao vào vỏ. Không có truy sát ý tứ, không tốt, lui trốn bên trong Đoan Mộc Thương cảm giác con mắt tối đen. Hắn bị một luồng kỳ dị lực lượng bao trùm rồi, lực lượng này bao trùm tất cả chạy trốn không gian. Kinh thiên 11 thước. Đan lộ thánh giả mạnh nhất tuyệt học, chỉ thấy 11 chuôi đen kịt trường kiếm quỷ dị từ 11 cái phương hướng vây giết lui trốn. bên trong Đoan Mộc Thương, thánh cảnh tầng 8 đại năng vận sức chờ phát động, thánh cảnh tầng 7 trọng thương mục tiêu hốt hoảng chạy trốn. Cả hai hoàn toàn kém xa, Đoan Mộc Thương căn bản chưa kịp chống cự. Phốc phốc phốc, từng chiếc một trường kiếm trực tiếp xuyên thấu Đoan Mộc Thương thân thể. 11 chi trường kiếm xuyên thấu rồi hắn thân thể 11 lượt. Ngươi, Đoan Mộc Thương đỏ tươi suy nghĩ con ngươi chờ lấy đan lộ thánh giả. Đoan Mộc huynh, thật có lỗi rồi, hy vọng ngươi có thể hiểu được lựa chọn của chúng ta. Coi như chúng ta toàn bộ liều mạng giúp ngươi khởi động hộ tộc đại trận. Có thể ngăn trở hay không Tinh Thiên Tông còn không biết rõ đây. Cho dù có thể ngăn cản, là lựa chọn trở thành cường đại Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực, vẫn là lựa chọn tiếp tục làm đã nửa chết nửa sống Đoan Mộc thị tộc phụ thuộc thế lực. Ta nghĩ lựa chọn như vậy đề. Toàn bộ vô tận cương vực, dù là 3 tuổi tiểu hài đều biết rõ làm như thế nào tuyển. Đan lộ thánh giả nói ra rồi tiếng lòng của tất cả mọi người. Làm Đoan Mộc thị tộc phụ thuộc thế lực là nghe lệnh của người. Làm Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực cũng là nghe lệnh của người. Đã nhưng dạng này ai không tuyển chọn một cái núi dựa cường đại. Dù sao Tinh Thiên Tông không phải là so Đoan Mộc thị tộc mạnh, mà là so Đoan Mộc thị tộc mạnh rất rất nhiều rồi. Oanh, Đoan Mộc Thương thi thể lập tức rơi xuống. Hắn thậm chí không thể tái phát ra không cam lòng gào thét. Đoan Mộc thị tộc tộc trưởng Đoan Mộc Thương trong nháy mắt bị giết. Đây đã là Đoan Mộc thị tộc ở ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong chết vị thứ 3 tộc trưởng rồi, có thể thấy được Đoan Mộc thị tộc bi thảm đến rồi loại nào hoàn cảnh. Loại này khổ cực có thế lực cường đại đè ép, càng nhiều hơn là chính bọn hắn tìm đường chết. Bạch Ngọc Môn đệ tử nghe lệnh, tiến công Đoan Mộc thị, giết. Bạch Ngọc Môn môn chủ Triệu Lân vậy cao giọng mệnh lệnh. Giờ khắc này, không chỉ tứ đại phụ thuộc thế lực, ngay cả cái khác không có âm thầm thông khí phụ thuộc thế lực vậy bắt đầu chủ động tiến công Đoan Mộc thị tộc rồi, tường đổ mọi người đầy. Tất cả mọi người này lúc đều rõ ràng, làm tứ đại phụ thuộc thế lực bắt đầu phản loạn thời điểm, chính là Đoan Mộc thị tộc diệt vong thời điểm. Bởi vì Đoan Mộc nội thành hộ tộc đại trận cần muốn mấy lớn phụ thuộc thế lực cùng một chỗ chủ trì. Hiện tại chủ trì đại trận người đều phản loạn rồi. Đại trận còn như thế nào khởi động? Như thế nào ngăn địch? Đoan Mộc thị tộc xong rồi. Loại thời điểm này không thuận theo đại thế. Chỉ là chính mình muốn chết. Tần sư đệ, Cổ Hải bay đến Tần Phong trước mặt. Nhìn xuống phía dưới hỗn loạn chiến trường cười nói. Ngươi nhìn, ngươi trước khi đến, cái này Đoan Mộc thị tộc vậy mà cả gan cùng hoàng phủ cổ tộc cùng một chỗ đồ sát chúng ta Tinh Thiên Tông đệ tử, bây giờ ngươi trở về, thậm chí không cần chúng ta ra tay, Đoan Mộc nội thành bộ cũng nhanh đem Đoan Mộc thị tộc cho diệt rồi. Đoan Mộc thị tộc hạch tâm lực, lượng tử thương gần hết, nếu như tất cả phụ thuộc thế lực đều phản loạn, bọn chúng xác thực tất vong không thể nghi ngờ. Tần Phong gật đầu. Đáng tiếc, ta kia phá mất hộ tộc đại trận thủ đoạn, hiện tại xem ra chỉ có thể chờ tiến công Hoàng Phủ Thành lại thi triển rồi. Cổ Hải con mắt không khỏi sáng lên, nói, sư đệ cảnh ngộ quả nhiên bất phàm. Bây giờ thậm chí ngay cả cường đại nhất hộ tộc đại trận đều có thể tùy tiện phá mất. Ta trước đó còn lo lắng cho ngươi chỉ là đơn giản dùng hơn 100 vị thánh cảnh lực lượng cưỡng ép. Phá vỡ đâu, xem ra ngươi là thật có cái khác thủ đoạn. Tần Phong cười nói, cũng không phải cái gì phi phàm cảnh ngộ, chỉ là thực lực tăng lên rồi. Thủ đoạn vậy cường đại rồi mà thôi. Lời nói xoay chuyển, Tần Phong lại nói, những này Đoan Mộc thị tộc phụ thuộc thế lực đều phản rồi. Thậm chí ngay cả một chút Đoan Mộc thị bàng hệ chi nhánh cũng đều phản rồi. Mưu toan đục nước béo cò, tránh thoát một kiếp. Hừ, ta sẽ để cho ta 13 cỗ tạo hóa phân thân đối bọn họ từng cái thi triển quân vương uy tra hỏi. chỉ cần là tham dự đồ sát ta Tinh Thiên Tông, nhất định phải bọn họ trả giá đắt, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đúng, có thật nhiều Đoan Mộc thị tộc phụ thuộc thế lực cũng theo lấy Đoan Mộc thị tộc cùng đi ra tay rồi. Thậm chí ra tay so không có ra tay hơn rất nhiều. Những này người không thể bỏ qua. Cổ Hải phẫn hận nói, hắn tự mình kinh lịch rồi Hoàng Phủ cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc đối Tinh Thiên Tông công sát. Trong lòng cũng hận nhất, sư đệ, Đoan Mộc thị tộc lần này tất vong không thể nghi ngờ. Kia chúng ta lúc nào thời điểm đối Hoàng Phủ, Cổ Hải lời còn chưa nói hết, Tần Phong đột nhiên biến mất rồi. Chuẩn xác mà nói là tiến vào phía dưới hỗn loạn chém giết bên trong Đoan Mộc nội thành. Sư đệ, Cổ Hải giật mình, trận này chém giết, giống như hoàn toàn không cần Tinh Thiên Tông ra tay rồi. Cái kia một cái phụ thuộc thế lực đều muốn mượn cơ hội này tranh công. Nịnh nọt Tinh Thiên Tông, loại thời điểm này Tần Phong làm sao đột nhiên đi xuống rồi. Giết, giết, đến a giết. Một mặt cho tuấn tú nam tử này lúc toàn thân đẫm máu, giống như điên cuồng, đối mặt số người tu hành vây đánh, điên cuồng chém giết lấy, tam bá chết rồi, đường đệ cũng chết rồi, giết, hắn này lúc cũng biết rõ, Đoan Mộc thị tộc xong rồi, ai cũng sống không được, cũng không muốn lấy mạng sống rồi, chính là trước khi chết nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Hừ, chỉ là một tên quy nguyên tầng 9 tiểu bối, còn dám giãy giụa. Bỗng nhiên, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên, Bạch Ngọc môn môn chủ Triệu Lân trên cao nhìn xuống, lấy vô địch ngạo mạn tư thái bay tới, lấy thánh cảnh tầng 7 đối quy nguyên tầng 9, chênh lệch này quả thực lớn đến rồi chân trời. Triệu Lân vẻn vẹn đưa ngón trỏ ra, một đạo chỉ mang liền vào tử thần xạ tuyến đồng dạng bắn về phía tuấn mỹ nam tử ấn đường. Tuấn tú nam tử nghĩ muốn trốn tránh, tuy nhiên lại kinh hãi phát hiện hắn động không được rồi. Phải chết sao? Tuấn tú nam tử tuyệt vọng nhắm lại rồi con mắt, trơ mắt nhìn từng cái một tộc nhân bị tàn sát, vẫn là bị Đoan Mộc thị tộc đã từng phụ thuộc thế lực tạo phản giết chết. Cái này quá thống khổ. Có lẽ chết cũng là một loại giải thoát, nhưng mà chờ giây lát, chờ đợi tử vong nhưng không có giáng lâm. Tuấn tú nam tử mở ra mắt, lại phát hiện kia trước đó vây công hắn số người tu hành, bao quát cường đại vô cùng Bạch Ngọc môn môn chủ thế mà đều nằm dạp xuống quỳ xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Thuộc hạ vừa rồi cũng không phải cố ý mạo phạm tông chủ đại nhân. Mời tông chủ thứ tội, tông chủ thứ tội. Quỳ gối trên đất Triệu Lân còn không ngừng đập đầu. Ngay tại vừa rồi, hắn chỉ mang bị trước mắt vị này Tinh Thiên Tông tông chủ chặn lại rồi. Cần biết, bọn họ cái này từng cái một phụ thuộc thế lực chủ động tiến công Đoan Mộc thì đều là vì rồi nịnh nọt Tinh Thiên Tông. Hiện tại hắn thế mà dẫn tới Tinh Thiên Tông tông chủ tự mình ra tay ngăn trở công kích của mình. Đây thật là biến khéo thành vụng, sơ ý một chút nhắm trúng trước mắt chủ mới tử tức giận. Đến cùng sẽ có kết cục gì quỷ biết rõ. Lui ra đi, Tần Phong lại là vung tay lên, nhàn nhạt nói, vâng, lúc này, Triệu Lân cùng với chung quanh tất cả người tu hành nhau nhau tránh lui. Không dám có do dự chút nào. Tần Phong xoay đầu, nhìn về phía rồi cái này tuấn tú nam tử. Nguyên bản từ từ nhắm hai mắt con ngươi chờ chết tuấn tú nam tử này lúc vậy mở ra con mắt nhìn thấy. Rồi Tần Phong, Đoan Mộc Phong, đã lâu không gặp. Tần Phong mở miệng, Tần Phong, tuấn tú nam tử lại là nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên cầm kiếm đâm về Tần Phong. Tần Phong duỗi ra hai ngón tay liền đem kia trường kiếm kẹp lấy. Đảm nhiệm tuấn tú nam tử dùng lực như thế nào vậy đâm không vào. Nhổ không ra, Tần Phong nhìn lấy tuấn tú nam tử, có chút cảm thán mà nói. Sự thật quả thật vô thường, năm đó Đoan Mộc thị tộc trên dưới đều muốn bắt giết ta. Ngươi lại cố ý thả rồi ta. Bây giờ Đoan Mộc thị tộc trên dưới đã không người dám động ta. Ngươi lại muốn giết ta rồi. Tần Phong, tuấn tú nam tử đỏ tươi suy nghĩ con ngươi, gào thét nói, ngươi đồ sát tộc nhân ta. Ta cùng ngươi mối thù không đội trời chung. Có gan ngươi liền giết rồi ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN